Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không dám tùy tiện đi vào. Ngụy An gật gù, hỏi tiếp, ngươi đi sâu nhất được bao xa? Vượt quá 30 dặm không? 30 dặm. Lão gia râu trắng lắc đầu cười ngây ngô, chưa từng vào sâu đến thế, nhiều nhất 10 dặm là cùng. Ngụy An nghĩ thầm cũng phải. Đối với một người chưa từng luyện võ mà nói, hẻm núi hiểm trở như vậy, tự nhiên không dám tùy tiện đi sâu. Ngụy An suy tư một hồi, lại hỏi, có người từng cẩn thận thăm dò qua hẻm núi đó chưa? Lão gia râu trắng gật đầu, có chứ, người của Hoa Sơn Kiếm Tông chắc chắn đã thăm dò toàn bộ hẻm núi rồi, dù sao đó là địa bàn của bọn họ. Hoa Sơn Kiếm Tông. Ngụy An mới đến, đối với thế lực ở Kiếm Châu còn chưa kịp tìm hiểu, chỉ nghe nói qua Hoa Sơn Kiếm Tông, cũng không hiểu rõ lắm. Cũng may, lão gia râu trắng thích chuyện trò, thao thao bất tuyệt kể, Hoa Sơn dãy núi chia làm hai đoạn đông, tây, phía đông là Đông Hoa Sơn Kiếm Tông đóng quân ở đó. Phía tây là Tây Hoa Sơn, là nơi giao thông trọng yếu, bên cạnh có Tây Hoa Thành, từ xưa đến nay là nơi tranh chấp của binh gia. Nhưng kỳ thật, toàn bộ Hoa Sơn dãy núi đều thuộc về Hoa Sơn Kiếm Tông, bao gồm cả Tây Hoa Thành cũng nhờ Hoa Sơn Kiếm Tông che chở, mặc dù bọn họ chủ yếu hoạt động ở Đông Hoa Sơn. Ngụy An đã hiểu, trong lòng lập tức hiện lên một vài kế hoạch mơ hồ. Rất nhanh, hắn trở lại Tây Hoa Thành, vào một tửu lâu uống trà. Trong trà lâu, những người uống trà đang say sưa nghe Thuyết Thư Tiên Sinh kể chuyện giang hồ. Thuyết Thư Tiên Sinh ra sức kể chuyện xưa, kể về mối tình giang hồ, tình cừu, giảng giải sinh động như thật, đặc sắc tuyệt luân, chỉ tiếc người thưởng tiền không có mấy, toàn là nghe chùa. Ngụy An khẽ nhíu mày, vung tay ném ra 1 vạn khối nguyên thạch. 1 vạn tiền thưởng. Hào phóng thật. Cảm ơn lão bản đại cát đại lợi. Trong lâu, mọi người đều kính nể. Thuyết Thư Tiên Sinh liên tục đứng dậy, cúi đầu cảm tạ. Một lát sau, Thuyết Thư Tiên Sinh kể đến giờ cơm, đến câu lại nghe hồi sau phân giải thì xuống đài. Lão Tiên Sinh đi đến trước mặt Ngụy An, chắp tay, trên mặt tươi cười nói, công tử hào phóng, lão hủ vô cùng cảm kích. Ngụy An đưa tay ra mời, nói, ngồi xuống, trò chuyện đôi câu. Lão Tiên Sinh vội vàng ngồi xuống, vẻ mặt tự nhiên. Ngụy An dò hỏi, lão Tiên Sinh, ta là người ngoài. Lần đầu đến Kiếm Châu, không hiểu quy củ giang hồ nơi này, vì ngài nói cho ta biết Kiếm Châu có những thế lực nào mạnh. Nghe vậy, lão tiên sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, thuộc như lòng bàn tay nói, Kiếm Châu đệ nhất cường giả, không ai khác ngoài Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, thiên hạ này, huyết mạch chí cao, kiếm đạo chí cao, Kiếm Vương lại có cả hai, sao có thể không mạnh? Ngụy An gật gật đầu. Lão tiên sinh nhấp một ngụm trà, nói tiếp, dưới Kiếm Vương có ngũ đại thế lực, 49 nhất tà. 49 theo thứ tự là Lĩnh Nam Chúc Gia, Thái Ất Tông, Hoa Sơn Kiếm Tông, Danh Kiếm Sơn Trang. Thế lực lớn nhất là Từ Tâm Giáo, là một ma môn tà giáo, không được chính đạo dung thứ. Ngụy An thuận miệng hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông đóng quân, ngay bên cạnh phía đông tây Hoa Thành phải không? Đúng vậy, chính là Hoa Sơn Kiếm Tông đó. Lão tiên sinh nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ vinh quang, thật không dám giấu giếm, ông nội ta từng là đệ tử Hoa Sơn, tu vi đạt đến tứ phẩm. Rất lợi hại, đáng tiếc sau đó bất hạnh chết trận. Cháu của ta, hiện tại cũng đang tu luyện ở Hoa Sơn Kiếm Tông, mặc dù vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng ta tin rằng nó sẽ sớm được vào nội môn. Ngụy An cười cười, gật đầu nói, vậy thì ngươi cứ nói nhiều về Hoa Sơn Kiếm Tông đi. Dễ thôi. Lão tiên sinh tinh thần phấn chấn, miệng lưỡi lưu loát. Hoa Sơn Kiếm Tông hiện tại tông chủ là Mục Thiên Hòa, cũng là người nắm giữ Quân Tử Kiếm. Vợ hắn là con gái của Kiếm Vương Thượng Quan Phong Hoa, người nắm giữ Ngọc Nữ Kiếm, họ có một đôi trai gái, con trai là một anh hùng, cầm trong tay anh hùng kiếm, con gái là một Hinh Nguyệt, cầm trong tay Thục Nữ Kiếm. Cả nhà này đều là rồng phượng trong loài người. Ngoài ra, cao thủ mạnh nhất của Hoa Sơn Kiếm Tông không phải Mục Thiên Hòa, mà là cha hắn Mục Nhân Vương, cũng là người nắm giữ Vô Ảnh Kiếm. Ngụy An hiếu kỳ hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông đều là một người một kiếm sao? Lão tiên sinh biến sắc, nói như thật, đương nhiên là một người một kiếm, Kiếm Châu chúng ta lấy kiếm làm tôn, một người cả đời phụng dưỡng một thanh hảo kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy người vong. Ngụy An hít vào một hơi, liếu lưỡi nói, nếu trong chiến đấu không cẩn thận bị hủy thì sao? Chẳng lẽ phải tự sát tạ tội? Công tử, đừng nói bậy. Lão tiên sinh cười hắc hắc nói, kiếm châu chúng ta tuy ai cũng yêu kiếm, nhưng không phải ai cũng si mê đến mức phải kiếm tuẫn tình. Sở dĩ có thuyết pháp này, là vì kiếm châu chế tạo kiếm vô cùng đặc biệt, chính là dùng vật liệu đặc biệt trên núi Thánh Kiếm để rèn đúc. Loại kiếm này ban đầu phẩm giai không cao, chỉ là ám thiết cấp mà thôi, nhưng chỉ cần ngươi cầm kiếm về, lâu dài dùng tinh khí thần để bồi dưỡng thân kiếm, như vậy phẩm giai của kiếm sẽ không ngừng tăng lên, có thể lên đến thần kim cấp, xí kim cấp. Đồng thời, ngươi ủ dưỡng kiếm ý và độ phù hợp của ngươi có thể vượt quá 100%, đạt đến 110%, 120% thậm chí còn cao hơn. 120%. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi. Nói thật, trong bảo cụ của hắn, độ phù hợp cao nhất là thiên gia kiếm, 100% phù hợp. Ngụy An vốn cho rằng 100% phù hợp đã là cực hạn, không ngờ độ phù hợp còn có thể cao hơn. Độ phù hợp vượt quá 100% có nghĩa là gì? Bảo cụ có thể mang đến cho chủ nhân sự tăng phúc về lực lượng. Ví dụ, lực lượng của ngươi là 100 điểm, nhưng dưới sự gia trì của bảo cụ có độ phù hợp 120%, lực lượng chắc chắn sẽ tăng lên, có thể đạt đến 120 điểm. Thì ra là thế, kiếm tu ở Kiếm Châu coi kiếm của mình như sủng vật để nuôi, bản thân càng mạnh, kiếm cũng sẽ được nuôi dưỡng càng ngày càng mạnh. Bị giới hạn bởi năng lực cá nhân, một người chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể nuôi một thanh kiếm. Đương nhiên, chuyện này không tuyệt đối, chắc chắn có người có thể nuôi dưỡng một thanh kiếm không ngừng. Ngụy An thầm nghĩ, trong đầu linh hoạt hẳn lên, cười nói, đã có người dưỡng kiếm, ắt hẳn cũng có người cướp đoạt kiếm của người khác, đúng không? Không sai. Theo đám tà ác của Từ Tâm giáo, chúng thích đoạt kiếm người khác, dùng tà thuật ô nhiễm kiếm của người ta, cắt đứt mối liên hệ giữa kiếm và chủ nhân, biến nó thành ma kiếm, rồi dùng cho bản thân. Thủ đoạn cực kỳ độc ác, đáng khinh bỉ. Lão tiên sinh tức giận nói. Ngụy An hỏi, vậy còn danh môn chính phái thì sao? Nếu một cao thủ trước khi lâm chung muốn truyền lại thanh kiếm mà mình đã nuôi dưỡng cả đời cho hậu nhân thì sao? Lão tiên sinh gật đầu, việc này cũng có thể, nhưng thanh kiếm đó sẽ được đưa vào tẩy kiếm trì, gột rửa hết khí tức của chủ nhân cũ, chỉ giữ lại kiếm ý thuần túy nhất, rồi mới giao cho chủ nhân đời sau. Ông suy nghĩ một lát, bổ sung thêm, ví dụ như Hoa Sơn Kiếm Tông, vừa rồi nhắc đến Quân Tử Kiếm, Ngọc Nữ Kiếm, kỳ thực đều là những bảo kiếm tuyệt thế được truyền thừa qua nhiều đời. Tẩy kiếm trì, bảo kiếm truyền thừa. Quả là học vấn về kiếm đạo thâm sâu, uyên bác. Ngụy An không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, hôm nay coi như mở mang kiến thức. Hắn lại hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông truyền thừa công pháp là gì? Vậy thì nhiều lắm. Lão tiên sinh giơ ngón tay ra, Hoa Sơn Kiếm Tông truyền thừa mấy ngàn năm, kiếm pháp phát triển đến cực hạn, có Dưỡng Ngô Thần Kiếm, Thanh Phong Thập Tam Thức, Bảo Nguyên Kiếm Pháp, Đoạt Mệnh Liên Hoàng Kiếm, Lục Hợp Kiếm Pháp. Ngoài ra còn có Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Quảng Hàn Diệu Kiếm, thích hợp cho nữ tử tu luyện. Lấy ra một môn bất kỳ, đều là kiếm pháp cao cường, quét ngang thiên hạ. Ngụy An chăm chú lắng nghe, trước tiên hiểu được đại khái. Sau đó, trong lòng đã có tính toán, Ngụy An không chần chừ nữa, rời khỏi Tây Hoa Thành, thẳng đến Đông Hoa Sơn mà đi. Hắn điểm mũi chân, vọt lên trời cao, lăng không phi hành, vượt qua vùng núi Tây Hoa, rất nhanh đã đến Đông Hoa Sơn. Nhìn từ trên cao xuống, núi non Tây Hoa trùng điệp, hiểm trở, còn Đông Hoa Sơn chỉ có một ngọn núi, thế núi nguy nga, sừng sững giữa mây trời, như một cây thông thiên trụ. Ngụy An vừa bay tới, lượn quanh Đông Hoa Sơn một vòng, quan sát tình hình, rất nhanh đã thấy những công trình kiến trúc đồ sộ trải dài từ giữa sườn núi lên đến đỉnh núi. Quả là siêu cấp đại tông phái, kiến trúc to lớn, không thể nhìn hết, thậm chí còn vượt xa Bàn Thiên Tông. Nội tình cũng không tệ. Ngụy An nhún vai, đáp xuống. Trong tiếng gió rít, hắn rơi thẳng xuống sơn môn. Một luồng uy áp vô hình hùng hậu tỏa ra, khuếch tán khắp ngọn núi. Ngươi! Mấy tên đệ tử thủ sơn dựng hết cả tóc gáy, bị chấn động đến toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích, ngay cả rút kiếm cũng không dám. Vị bằng hữu nào quan lâm? Chương 385, Hoa Sơn Kiếm Tông. Bốn thanh danh kiếm. 2. Chẳng bao lâu, một tiếng hét dài truyền đến. Ngụy An ngẩng đầu, thấy hai bóng người nhanh chóng từ trên núi bay xuống, tiếng chưa dứt người đã đáp xuống đất. Hai người này một nam một nữ, tuổi tác cũng không còn trẻ. Nam tóc đã hoa râm, râu dài, dáng người gầy gò, thẳng tắp, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm cũng màu xanh, trên chuôi kiếm khảm ba viên phỉ thúy. Nữ cũng tóc đã hoa râm, dáng người đã phát tướng, hơi nặng nề, mặt lớn, ánh mắt lộ vẻ sắc bén, nhíu mày chỉ còn một đường nhỏ. Tay nàng cầm một thanh đoản kiếm, vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, vỏ kiếm màu xanh ngọc, vô cùng xinh đẹp. Hai người vừa đáp xuống đất, nhìn từ trên xuống dưới Ngụy An, vô cùng kinh ngạc trước tuổi trẻ của hắn. Vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng uy áp cường đại tỏa ra tứ phía, tu vi cao thâm, có thể là cao thủ nhất phẩm đỉnh phong. Không ngờ, người đến lại là một thanh niên, mặt mày lạnh nhạt, chưa từng gặp qua. Tôn giá là... Thanh bào lão giả hơi khom người, không dám khinh thường, trên mặt nở nụ cười, chắp tay hỏi. Ngụy An đáp, bỉ nhân là Quý Thương Hải, không môn không phái, du ngoạn tứ phương, tình cờ đi ngang qua đây, vì ngưỡng mộ uy danh của Hoa Sơn Kiếm Tông, nên đến thăm. Quý Thương Hải. Hai người trao đổi ánh mắt, đều chưa từng nghe đến cái tên này, người đến ý đồ không rõ, không biết là thiện hay ác. Thế là... Thì ra là Quý Đại Hiệp, chúng ta thất lễ. Thanh bào lão giả cười ha hả, đưa tay ra mời, khách đến từ xa, mời Quý Đại Hiệp vào sơn môn, uống chén trà xanh. Đa tạ. Ngụy An thản nhiên bước vào sơn môn. Quý Đại Hiệp là lần đầu đến Hoa Sơn Kiếm Tông làm khách phải không? Thanh bào lão giả cười ha hả, đến đây, để ta giới thiệu cho ngươi một chút về Hoa Sơn mỹ cảnh. Ông chỉ vào những nơi xung quanh, Hoa Sơn phong cảnh vô số, ngươi nhìn xem, xa xa là núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi. Thung lũng sâu thẳm, gần là nước biếc, suối chảy, mây trôi, minh châu vạn học, tình thú vượt xa phàm tục. Ngụy An cười cười, cảm thấy người này không đi làm hướng dẫn viên du lịch thật là một sự lãng phí tài năng, chắp tay nói, vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thanh bào lão giả cười đáp, tại hạ Lục Kim Lâm, đây là thê tử của ta, Đặng Linh Hoa, cả hai đều là trưởng lão thủ sơn của Hoa Sơn Kiếm Tông. Ngụy An gật đầu, hai vị không cần lo lắng, Quý mỗ không đến gây sự. Chuyện này, Lục Kim Lâm ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Ha ha, tiểu tử ngươi coi đây là chỗ nào, đường đường Hoa Sơn Kiếm Tông, là A Miêu A Cẩu muốn đến làm càn thì làm sao được. Thật là, nghe giọng điệu của Ngụy An, Lục Kim Lâm nhất thời không biết lai lịch của hắn, nên cũng không dám tùy tiện nổi giận, tạm thời cười làm lành cho qua chuyện. Ba người cùng nhau đi lên đỉnh núi. Một lát sau, Ngụy An đến trước một tòa đại điện rộng lớn. Lập tức cảm nhận được trong điện có năm luồng uy áp kinh người. Bước chân hắn dừng lại, đứng trước cửa, ung dung thản nhiên. Lục Kim Lâm bước vào trước, chốc lát sau, ông ta quay lại, đưa tay cười nói, Quý Đại Hiệp, tông chủ mời. Ngụy An bước vào đại điện, lập tức thấy năm bóng người, một người ngồi quay về hướng nam, bốn người đứng hai bên. Người ngồi quay về hướng nam khí vũ hiên ngang, 40-50 tuổi, đang tuổi trung niên, mặc một bộ cẩm bào trắng như tuyết. Trên áo choàng theo hình mảnh hổ tranh giành mồi. Bên cạnh người nọ, tựa vào một thanh trường kiếm trắng như tuyết, trên vỏ kiếm điểm xuyết những viên kim cương phấn, như sao trời lấp lánh, tôn quý mà hoa mỹ. Ngụy An bước lên trước, chắp tay nói, vãn bối Ngụy An ra mắt Mục tông chủ, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Mục Thiên Hòa đứng dậy, chắp tay đáp lễ, khách sáo nói, Quý Đại Hiệp tuổi trẻ tài cao, phong thái hơn người, ta thay mặt Hoa Sơn Kiếm Tông hoan nghênh ngươi. Ngụy An liền nói, vãn bối đường đột đến đây, mạo muội quấy rầy, mong Mục tông chủ đừng trách. Việc này. Mục Thiên Hòa cười nhạt, đầy ẩn ý nói, Hoa Sơn Kiếm Tông chúng ta xưa nay hiếu khách, hoan nghênh bằng hữu khắp nơi đến làm khách. Chỉ có điều, Hoa Sơn Kiếm Tông ta không phải là tiểu môn tiểu phái, hiểu rõ anh hùng hào kiệt thiên hạ, như vị đại hiệp đây, tuổi trẻ mà đã là cường giả, chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt, nhưng chúng ta lại chẳng nghe danh hiệu của ngươi bao giờ. Không biết Quý Đại Hiệp có thể cho chúng ta biết lai lịch xuất thân của ngươi. Ngụy An hơi trầm ngâm, đáp, không dám giấu Mục tông chủ, Quý Thương Hải cũng không phải tên thật của ta, chỉ là khi rời nhà, trưởng bối trong nhà dặn dò không được lộ thân phận, nên mới tùy tiện lấy một cái tên. Trưởng bối trong nhà. Bốn chữ này khiến mọi người suy nghĩ miên man, trong lòng không khỏi đoán già đoán non, Quý Thương Hải có thể là con cháu nhà quyền quý nào đó, hoặc là truyền nhân của một môn phái ẩn cư, ra ngoài lịch lãm. Mục Thiên Hòa trầm ngâm một lát. Người ta đã nói rõ Quý Thương Hải là giả danh, thân phận thật không tiện tiết lộ, hắn cũng không tiện ép hỏi. Bèn mở miệng nói, không sao, không biết Quý Đại Hiệp đến Hoa Sơn Kiếm Tông ta, là để du ngoạn, hay là... Ngụy An liền nói, chuyện là như thế này, ta tình cờ có được bốn thanh bảo kiếm, nhưng lại không biết lai lịch của chúng, hỏi rất nhiều người đều không rõ, thế là ta nghĩ, Hoa Sơn Kiếm Tông danh tiếng ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai nấy đều có tầm nhìn hơn người, chắc chắn có thể nhận ra bốn thanh kiếm này, nên mới đến bái phỏng. Mục Thiên Hòa chớp mắt mấy cái, thì ra là vì chuyện này. Bốn vị trưởng lão và Lục Kim, Đặng Linh Hoa phu thê đang ngồi, đều nhìn nhau, im lặng đến cực điểm. Khá lắm. Ngươi chạy đến Hoa Sơn Kiếm Tông, thả ra uy áp kinh người, dọa chết người, kinh động cả môn phái. Kết quả, chỉ để tìm người phân biệt bốn thanh kiếm. Mục Thiên Hòa nhìn Ngụy An còn trẻ măng, nhất thời dở khóc dở cười, trong lòng mắng, đây là ở đâu ra nhị thế tổ đến gây sự đây? Miệng thì vẫn cười nói, hóa ra là vậy, xin mời lấy bốn thanh kiếm ra, để chúng ta cùng nhau xem xét. Ngụy An vung tay lên, vèo. Bốn thanh kiếm từ hư không dần hiện ra, lơ lửng giữa không trung, lọt vào tầm mắt mọi người. Mục Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn, đồng tử bỗng nhiên hơi co lại. Hai vị trưởng lão ngồi bên cạnh cũng biến sắc, thân thể thẳng tắp, cổ vươn dài, dường như không thể kiềm chế muốn đứng lên, đến gần xem xét. Nửa ngày sau, Mục Thiên Hòa nhíu mày, hỏi, xin hỏi quý đại hiệp, ngươi lấy bốn thanh kiếm này từ đâu? Ngụy An đáp, trước đây không lâu, ta gặp một đám tặc nhân cướp bóc, bèn ra tay giết chết bọn chúng, cứu một gia đình, đối phương để tỏ lòng cảm kích, tặng ta bốn thanh kiếm gia truyền, nói rằng đây vốn là một bộ kiếm, bị thất lạc mấy thanh, chỉ còn lại bốn thanh này. Mục Thiên Hòa hiểu rõ, nhìn mấy vị trưởng lão khác, trao đổi ánh mắt, rồi mới chậm rãi mở miệng. Nếu ta không nhìn lầm, bốn thanh kiếm này hẳn là bốn thanh trong Việt Vương Bát Kiếm. Ngụy An sửng sốt, không khỏi hỏi, Việt Vương Bát Kiếm là gì? Cái này, ngươi cũng không biết. Mục Thiên Hòa dở khóc dở cười, người yêu kiếm nào không biết đến đại danh đỉnh đỉnh Việt Vương Bát Kiếm. Hắn giải thích, thời cổ, ở Trung Nguyên có một siêu cường quốc, tên là Việt Quốc. Quốc vương nước này rất thích bảo kiếm, nên đã sưu tập vô số kỳ trân dị bảo, rèn đúc một bộ bảo kiếm, tổng cộng có 8 thanh, theo thứ tự là Kiểm Nhật, Đoạn Thủy, Chuyển Phách, Huyền Tiễn, Kinh Nghê, Diệt Hồn, Khước Tà, Chân Cương. Nói đến đây, Mục Thiên Hòa tiến lại gần, chăm chú nhìn bốn thanh bảo kiếm lơ lửng giữa không trung, tương truyền, Việt vương rèn đúc 8 thanh bảo kiếm này xong, dị tượng nổi lên như nấm, khiến lòng người chấn động, chư quốc khiếp sợ. Sau đó, chư quốc liên thủ tấn công, Việt quốc vì thế mà diệt vong. Từ đó về sau, Việt vương bát kiếm bị chư quốc đoạt lấy, lưu lạc giữa những chủ nhân khác nhau, trải qua vô số năm, lại không có ai có thể tập hợp đủ 8 thanh kiếm. Ngụy An bừng tỉnh, hóa ra 4 thanh kiếm này lai lịch phi phàm, trách sao Dạ Xoa vương muốn cất giữ, mang theo bên mình. Ngụy An chật chật thở dài, thì ra là vậy, không ngờ ta nhặt được bảo vật, lại không biết 4 thanh kiếm còn lại ở đâu. Mục Thiên Hòa do dự một chút, cười nói, người thích sưu tầm Việt Vương Bát Kiếm nhiều vô kể, chủ nhân của 8 thanh kiếm này cũng không ngừng thay đổi, nếu không cẩn thận điều tra một phen, thật khó mà biết được tung tích 4 thanh kiếm còn lại. Ngụy An lập tức nói, nếu vậy, không biết ta có thể vào tàng thư lâu của quý phái để tìm đọc tài liệu liên quan được không? Chương 386, Linh Cơ Khẽ Động. Thanh phong thập tam thức quá khó. Mục Thiên Hòa khẽ nhíu mày, gật đầu nói, không có gì không thể. Ngươi đến đây, là quý đại hiệp sắp xếp chỗ ở, đồng thời cấp cho bản môn thân phận khách khanh. Đa tạ Mục tông chủ. Ngụy An chấp tay, xoay người rời khỏi đại điện. Mời đi lối này. Lục Kim Lâm bước tới, chủ động dẫn đường cho Ngụy An, vừa cười vừa hỏi, quý đại hiệp, nghe ý tứ, ngươi định gom đủ bộ Việt Vương Bát Kiếm sao? Ngụy An cười đáp, đúng là có ý định này, có vấn đề gì sao? Không có, không có. Lục Kim Lâm liên tục xua tay, vẻ mặt lại như muốn nói rồi lại thôi, cứ do dự mãi. Một lúc lâu sau, hắn ai một tiếng, thở dài, hạ giọng nói, quý đại hiệp, đừng trách Lục mỗ nhiều chuyện, nhưng có mấy lời thật sự không nói ra thì khó chịu. Ngụy An nghiêm mặt, trịnh trọng nói, xin cứ nói. Lục Kim Lâm nhìn quanh, xác nhận không có ai, nhỏ giọng nói, có tin đồn rằng, Việt Vương Bát Kiếm thuận theo khí của Bát Phương Thiên Địa, chỉ cần tập hợp đủ 8 thanh bảo kiếm, tạo thành một bộ Bát Phương kiếm trận, phẩm chất có thể đạt tới bát cấp tinh diệu, thậm chí cửu cấp huy nguyệt, uy lực tuyệt luân, vô tiền khoáng hậu. Chính vì lẽ đó, những năm gần đây, không biết bao nhiêu người ngấm ngầm tìm kiếm Việt Vương Bát Kiếm. Ngụy An nhíu mày. Phải biết, 4 thanh kiếm trong tay hắn đều là thần kim ngũ cấp, bình thường không có gì đáng nói, nhưng Việt Vương Bát Kiếm hợp lại, phẩm chất sẽ tăng vọt lên mấy cấp. Lục Kim Lâm dừng lại một chút, tiếp tục nói, lời tuy là vậy, nhưng quỷ dị ở chỗ, trải qua bao nhiêu năm, Vậy mà không có ai hay thế lực nào có thể gom đủ 8 thanh kiếm, dường như 8 thanh kiếm này đã định trước không thể tụ họp. Cho nên, một mình ngươi đã có 4 thanh bảo kiếm, quả thực là cơ duyên lớn lao, chưa từng có. Hắn giang tay ra, nhưng Hỏa Phúc luôn đi liền, Ma Ngọc có tội, nếu người ngoài biết ngươi có 4 thanh Việt Vương kiếm, e rằng sẽ rước lấy vô số phiền toái. Ngụy An hiểu ý, gật đầu nói, đa tạ Lục trưởng lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận. Không cần khách sáo. Lục Kim Lâm cười đắc ý, rất nhanh giúp Ngụy An bài xong một gian khách phòng. Cùng lúc đó, nhìn Ngụy An rời khỏi đại điện, Mục Thiên Hòa cùng 4 vị trưởng lão ngồi xuống. 4 vị trưởng lão này không phải hạng tầm thường, chính là tứ đại trưởng lão của Hoa Sơn Kiếm Tông, đều là sư đệ của Mục Nhân Vương. 4 người lần lượt là Thanh Phong Kiếm Hoàng Chân, Hạo Nhiên Kiếm Cao Cung, Quảng Hàn Kiếm Tôn Thục Quân, Bác Thủ Kiếm Văn Công Thái. Mục Thiên Hòa nhìn 4 vị trưởng lão, hỏi, các ngươi có nhìn ra lai lịch của Quý Đại Hiệp không? Hoàng Chân đáp, vừa rồi ta dùng bí thuật Thanh Phong Hóa Vũ dò xét khí tức của hắn, phát hiện khí tức của hắn vô cùng đục ngầu. Mục Thiên Hòa nhướng mày, ngữ khí hơi trầm xuống, khí tức đục ngầu, chẳng lẽ không phải người của ma giáo? Hoàng Chân nói, có khả năng này, nhưng cũng có thể là hắn tu luyện nhiều loại công pháp. Cao Cung lên tiếng, người này còn trẻ như vậy, khả năng tu luyện nhiều loại công pháp không lớn đâu. Tôn Thục Quân cười nói, cũng có thể chỉ là nhìn trẻ tuổi, biết đâu hắn luyện một loại tà công nào đó giữ gìn dung nhan, tuổi thật còn lớn hơn chúng ta. Văn Công Thái lạnh lùng nói, tông chủ, không bằng để ta thử xem thực lực của hắn, nếu là tà ma ngoại đạo, một kiếm chém chết là xong. Mục Thiên Hòa suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, các ngươi có để ý không, dưới chiếc mũ mềm của hắn, kỳ thật không có tóc. 4 vị trưởng lão ngẩn người, nhìn nhau. Hoàng Chân nói, ta chỉ nghĩ hắn là một tên trọc đầu. Hắn vuốt vuốt mái tóc dày trên đầu, cảm khái, bi ai lớn nhất nhân sinh, không ai qua được việc trước kia rụng tóc. Tôn Thục Quân che miệng cười nói, muốn nói gì vậy, ý của tông chủ là, hắn có thể là một hòa thượng trẻ tuổi lại có thực lực cường đại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Chân biến đổi, hô hấp không khỏi dồn dập. Trong khoảng thời gian này, từ Thiền Châu truyền đến những tin tức cực kỳ chấn động. Tây vực Tu La Vương, Dạ Xoa Vương cùng đám thuộc hạ tập kích Hoàng Cung, ám sát Võ Ngự Thiên, kết quả Tu La Vương bị giết tại chỗ, hài cốt không còn, Dạ Xoa Vương thì hóa điên. Trận chiến này quả thực chấn động thiên hạ, nhưng đa số mọi người khó mà tin được. Phải biết, Tu La Vương và Dạ Xoa Vương hung danh hiển hách, hoành hành bá đạo nhiều năm, nếu dễ giết như vậy, cao thủ trong thiên hạ đã sớm giết bọn chúng 800 lần rồi. Nhưng đây còn chưa phải là tin tức chấn động nhất. Nghe nói, Tu La Vương chết một cách vô cùng ly kỳ, hắn bị một vị hòa thượng pháp hiệu Hư Trúc miễu sát. Lời đồn vô căn cứ như vậy, càng khiến người ta khó tin. Nhưng mà, miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Giới võ lâm Thiền Châu điên cuồng truyền tai nhau, nói có sách mách có chứng, dường như ai cũng tận mắt chứng kiến. Nói nhiều, chính họ cũng tin. Bất kể thế nào, các môn phái lớn ở Kiếm Châu cũng bí mật chú ý việc này, ít nhiều gì cũng dùng sức điều tra. Họ chợt phát hiện, vị Hư Trúc đại sư này rất trẻ tuổi, hơn nữa lai lịch bí ẩn, tự hồ như từ trong khe đá chui ra, đột nhiên xuất hiện trên thế gian này. Vậy mà không ai biết quá khứ của Hư Trúc đại sư. Nhưng lại có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, Hư Trúc đại sư thi triển Hàng Long thập cửu chưởng. Hơn nữa, Hư Trúc đại sư giết chết Tu La Vương, rõ ràng là thi triển Hàng Long nhị thập chưởng vượt quá tưởng tượng. Các môn phái lớn đều bị chấn động. Toàn bộ võ lâm điên cuồng. Hoa Sơn Kiếm Tông đương nhiên cũng điều tra được những sự thật này, Mục Thiên Hòa và 4 vị trưởng lão đều cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết, Kiếm Châu và Thiền Châu trong thời gian này căng thẳng như dây đàn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Ban đầu, giới Kiếm Châu tự tin 10 phần, cảm thấy kiếm tu là võ đạo mạnh nhất, trừ huyết mạch ra, dễ dàng đánh bại đám Phật tu chỉ biết ăn chay niệm kinh. Nào ngờ, người ta lại đột nhiên xuất hiện một chiêu Hàng Long nhị thập chưởng, giới Kiếm Châu đều không giữ được bình tĩnh. Chết tiệt, vậy thì đánh thế nào? Khí thế của Kiếm Châu chịu ảnh hưởng lớn. Giờ phút này, một tên trọc đầu trẻ tuổi, tu vi cực cao, có khả năng tu luyện nhiều loại võ công. Chuyện này ba điểm tụ lại một chỗ, hình ảnh của Quý Thương Hải và Đại sư Hư Trúc lập tức trùng khớp đến kỳ lạ. Nếu đúng là người kia, vậy hắn đến Hoa Sơn Kiếm Tông chúng ta làm gì? Hoàng Chân ngạc nhiên hỏi. Không ai biết câu trả lời. Mục Thiên Hòa trầm ngâm nói, mặc kệ hắn có mục đích gì, Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nói ra câu này, trong đầu Mục Thiên Hòa không khỏi hiện lên bốn chuôi Việt Vương kiếm, vẻ mặt biến đổi liên hồi. Chẳng lẽ Hòa Thượng Hư Trúc muốn dùng bốn thanh kiếm đó, gây ra một trận kinh thiên động địa, máu tanh đầy trời hay sao? Hắn cũng không biết, Hoa Sơn Kiếm Tông cũng cất giữ hai thanh Việt Vương kiếm. Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, ánh bình minh của Hoa Sơn đặc biệt đẹp, trên nền trời rực rỡ, mặt trời như khuôn mặt say rượu của một hán tử, đỏ bừng lên từ đường chân trời, hào quang rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, đẹp như tranh vẽ. Đón ánh mặt trời, Ngụy An theo sau một đệ tử Hoa Sơn, hướng về Tàng Thư Lâu mà đi. Đệ tử Hoa Sơn này tên là Điền Vân Phát. Ngụy An vừa đi vừa chuyện trò với hắn, hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông kiếm pháp tuyệt thế nhiều vô số, không biết kiếm pháp nào được hoan nghênh nhất, cũng là môn phái có nhiều người tu luyện nhất. Điền Vân Phát có vẻ câu nệ, trên mặt không có lấy một nụ cười, cẩn thận trả lời, xếp ba vị trí đầu, hẳn là Dưỡng Ngô Thần Kiếm, Bảo Nguyên Kiếm Pháp, cùng Đoạt Mệnh Liên Hoàng Kiếm. Ngụy An kinh ngạc, nói, ta nghe người ta nói, danh tiếng lớn nhất của Hoa Sơn Kiếm Pháp, phải kể đến Thanh Phong Thập Tam Thức, chứ. Lời này cũng không sai. Điền Vân Phát đáp lời, nhưng mà, Thanh Phong Thập Tam Thức, giai đoạn đầu kiếm pháp rườm rà, khó luyện, về sau lại cần ngộ tính cực cao mới có thể lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, cho nên, người chọn môn kiếm pháp này tương đối ít, có thể đem môn kiếm pháp này tu luyện đến đỉnh phong lại càng hiếm thấy. Ngụy An gật gù, hỏi, vậy nhìn khắp kiếm châu, môn kiếm pháp nào là mạnh nhất? Điền Vân Phát suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, kiếm châu đệ nhất cao thủ đương nhiên là Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, hắn nắm giữ Thiên Long huyết mạch, tu luyện tuyệt thế kiếm pháp, Hạo Thiên Thần Kiếm, uy lực kinh thiên động địa, thực lực trong Bát Vương tuyệt đối là số một số hai. Hạo Thiên Thần Kiếm. Ngụy An ghi nhớ, không hề hay biết đã đến Tàng Thư Lâu. Chương 387, Linh Cơ Khẽ Động. Thanh Phong Thập Tam Thức quá khó. 2. Vừa vào cửa, mùi mực nồng đậm quen thuộc lập tức xộc vào mũi. Thật là một mùi hương tuyệt vời. Ngụy An không khỏi cảm thấy thư thái. Hắn có duyên phận sâu sắc nhất với Tàng Thư Lâu, mỗi lần đến đây, đều có cảm giác như về nhà. Tàng Thư Lâu vô cùng rộng lớn, từng dãy giá sách được bày biện ngay ngắn, như một biển sách mênh mông. Tiếp theo, Ngụy An đi dạo trong Tàng Thư Lâu, thỉnh thoảng lấy xuống vài cuốn sách trên giá, nhanh chóng lật xem. Hẻm núi phía nam Tây Hoa Sơn, nếu nằm trong phạm vi thế lực của Hoa Sơn Kiếm Tông, vậy chắc chắn có người từng đi qua nơi đó, có thể sẽ để lại ghi chép. Đây mới là mục đích thực sự của Ngụy An khi vào Tàng Thư Lâu Hoa Sơn Kiếm Tông. Từng quyển tư liệu được đọc kỹ càng. Đến lúc chạng vạng, Ngụy An đi ra khỏi Tàng Thư Lâu, duỗi người một cái. Quý đại hiệp, ta đưa ngươi về phòng khách. Điền Vân Phát ngoan ngoãn xuất hiện, vẫn cẩn thận như thường. Ngụy An gật đầu, nói, phong cảnh Hoa Sơn không tệ, lúc trở về chúng ta đi đường vòng một chút, ngắm cảnh đi. Điền Vân Phát suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được. Hai người cùng nhau tản bộ trên núi. Đi đến một ngã ba, Ngụy An chợt nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, toàn là giọng nữ trong trẻo. Bên kia là... Ngụy An nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười. Điền Vân Phát liền nói, bên kia là chỗ của Ngọc Nữ Phong, đệ tử nam nữ của Hoa Sơn chúng ta ở riêng, nữ đệ tử ở Ngọc Nữ Phong, do sư nương tự mình dạy bảo. Ánh mắt Ngụy An sáng lên, chớp mắt mấy cái cười nói, ngươi có thể dẫn ta đến xem một chút không? Cái này. Điền Vân Phát hít thở dồn dập, lộ vẻ khó xử, cúi đầu nói, không được, sư phụ thường dạy chúng ta phải có phong thái quân tử. Phi lễ chớ nhìn. Ngụy An cười nói, thật là, cũng có người nói quân tử thích chưng diện, nhân chi thường tình a. Điền Vân Phát đỏ mặt nói, Ngụy biện tà thuyết như vậy, nếu bị sư phụ nghe được, không đánh vỡ mồm mới lạ. Ngụy An bó tay, hai tay chắp sau lưng, thở dài, đáng tiếc, đến Hoa Sơn Kiếm Tông một chuyến, thế mà lại không thấy một mỹ nữ nào, xem ra ta phải thương tiếc cả đời rồi. Điền Vân Phát càng thêm im lặng. Ngươi coi Hoa Sơn Kiếm Tông là nơi nào, là nơi ngươi có thể đến xem mỹ nữ sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày lại ngày trôi qua. Mùng 9 tháng 2. Đã 12 ngày kể từ khi Ngụy An đến Hoa Sơn Kiếm Tông, cả Tàng Thư Lâu đã bị hắn lật tung. Kết quả, không thu hoạch được gì. Không ai để lại bất cứ điều gì liên quan đến hẻm núi đó. Dường như, toàn bộ Hoa Sơn Kiếm Tông, không ai biết về sự tồn tại của tiên Phật thần ma trong hạp cốc đó. Xem ra, kế hoạch hàng đầu của ta đã thất bại. Ngụy An khẽ thở dài. Hắn muốn thông qua việc điều tra tư liệu, tìm hiểu về tình hình của hẻm núi đó, không ngờ phương pháp này lại không hiệu quả. Phỏng đoán một chút. Thứ nhất, Hoa Sơn Kiếm Tông quả thật không ai biết bí mật về hẻm núi đó. Thứ hai, Hoa Sơn Kiếm Tông biết, nhưng những ghi chép liên quan được cất giữ ở một nơi bí mật khác, chỉ có số ít người biết. Thứ ba, Hoa Sơn Kiếm Tông biết, nhưng có người cố tình xóa bỏ tất cả ghi chép, không thể nào tìm ra. Ngụy An suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười ranh mảnh. Hắn nhanh chóng đi đến một dãy giá sách, lấy xuống một quyển sách dày. Đây là nhật ký hành trình của một vị tiền bối Hoa Sơn nào đó, ghi lại những gì đã chứng kiến trong đời, đủ loại chuyện vụn vặt. Ngụy An lấy ra bút lông, bắt chước nét chữ của người này, tại một trang giấy trống, viết thêm vài chữ. Thổi khô nét chữ. Thử ném đá dò đường xem sao. Ngụy An mỉm cười, rồi cầm quyển sách dày, nghênh ngang đi ra khỏi tàng thư lâu. Quý đại hiệp. Điền Vân Phát tiến lên đón, nhiệm vụ của hắn là luôn đi cùng Ngụy An, ghi chép lời nói và hành động của hắn. Ngụy An cười nói, làm phiền dẫn ta đến gặp tông chủ của các ngươi. Được. Điền Vân Phát đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, trong lòng đã có tính toán, lập tức dẫn Ngụy An đến phòng khách chờ. Không lâu sau, Mục Thiên Hòa đi vào phòng khách, cười nhạt nói, quý đại hiệp, ngươi đã tìm được manh mối gì rồi? Ngụy An cười nói, chỉ tra được một chút dấu vết, không có ý nghĩa gì lớn. Có điều, ta lại có một phát hiện khác, mong Mục tông chủ giải đáp nghi hoặc. A, ngươi cứ nói. Mắt Mục Thiên Hòa sáng lên. Sau khi vào cửa, hắn đã để ý thấy Ngụy An cầm một quyển sách dày trong tay. Ngụy An thong thả lật quyển sách đến một trang đặc biệt, đưa cho Mục Thiên Hòa xem kỹ. Đây là phía nam tây Hoa Sơn. Hẻm núi. 30 dặm. Bia đá. Tuyệt đối không nên đi chỗ đó. Tuyệt đối không nên đi chỗ đó. Tác giả quyển sách như phát điên, để lại một địa chỉ, sau đó liên tục cảnh cáo hậu nhân, tuyệt đối không được đến nơi đó. Mục Thiên Hòa nhíu mày, cầm quyển sách lật xem vài trang, kinh ngạc nói, lời mở đầu không ăn nhập gì với lời nói, vì sao tác giả lại viết mấy dòng chữ này? Ngụy An liền nói, ta cũng thấy kỳ quái, có lẽ nơi đó cất giấu bảo tàng, cũng có khả năng tồn tại một loại hung hiểm nào đó. Mục Thiên Hòa hiểu rõ, khoát tay nói, cũng có thể chỉ là tác giả đùa giỡn với chúng ta thôi. Mấy kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, sẽ vẽ ra mấy tấm bản đồ kho báu nhìn như thật, hoặc viết mấy câu đố, thi từ, dụ người khác đi tìm bảo, kết quả chỉ là công giả tràng, phí công vô ích. Tông chủ cao kiến. Ngụy An cười nói, ta chỉ là vừa thấy, cảm thấy nên nói với ngươi một tiếng, chỉ vậy thôi. Hắn đứng dậy, chắp tay nói, quấy rầy nhiều ngày, thật sự hổ thẹn. Quý mổ ta định rời đi hôm nay, tiếp tục hành trình. Mục Thiên Hòa nhíu mày, cười nói, không cần khách sáo, Hoa Sơn Kiếm Tông luôn hoan nghênh ngươi đến làm khách. Cứ như vậy, Ngụy An sảng khoái rời đi. Mục Thiên Hòa nhìn quyển sách dày, trong lòng kinh nghi bất định, bèn gọi bốn vị trưởng lão. Hẻm núi kia, các ngươi ai đã từng đi qua? Mục Thiên Hòa hỏi. Hoàng Chân trả lời, ta lúc còn trẻ cũng từng đến đó săn giết dị thú, đi qua mấy lần. Chuyện đã lâu rồi, không phát hiện điều gì khác thường. Cao Hơn cùng ba người nhìn nhau, bọn họ thế mà đều chưa từng đến nơi đó. Thấy vậy, Mục Thiên Hòa gọi Lục Kim Lâm, dặn dò, lão Lục, ngươi tìm mấy đệ tử lanh lợi đi vào hạp cốc tìm hiểu, xem có bia đá hay không. Vâng. Lục Kim Lâm lĩnh mệnh mà đi. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối, Lục Kim Lâm dẫn một vị ngoại môn đệ tử trở về phục mệnh. Mục Thiên Hòa hỏi, điều tra được gì chưa? Ngoại môn đệ tử trả lời, đệ tử dựa theo manh mối, xác thực tìm được một bia đá, nhưng mà... ấp úng, nói không nên lời. Mục Thiên Hòa nhíu mày nói, ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Ngoại môn đệ tử nói, trên bia đá có chữ của lão tông chủ để lại, viết cấm Hoa Sơn môn nhân tiếp tục thăm dò về phía trước. Lời này vừa nói ra. Mục Thiên Hòa cùng bốn vị trưởng lão đều biến sắc. Cha ta để lại chữ. Mục Thiên Hòa hít sâu một hơi, chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại không biết. Lập tức hắn đến hậu sơn, gặp phụ thân, Mục Nhân Vương, người đang ẩn cư ở đó, sống cuộc sống nhàn nhã. Vô Ảnh Kiếm Mục Nhân Vương, nhớ năm xưa, ông đã dùng Vô Ảnh Kiếm, cùng với Thanh Phong Thập Tam Thức Đỉnh Phong, đại chiến một trận với Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, bất phân thắng bại, danh chấn Kiếm Châu. Chính là Mục Nhân Vương, đã dẫn dắt Hoa Sơn Kiếm Tông đến một tầm cao chưa từng có, vượt xa các đời tông chủ. Nhưng sau đó, Mục Nhân Vương dần đạt đến cảnh giới viên mãn, tu vi không thể tiến thêm một bước, rất nhanh đã thoái vị ẩn cư. Cha! Mục Thiên Hòa đi đến trước một hồ nước, nhìn Mục Nhân Vương đang câu cá, nhẹ giọng gọi. Thế nào? Mục Nhân Vương quay đầu, nhìn con trai hỏi, không phải là con dâu của ngươi lại giận ngươi mà bỏ về nhà mẹ đẻ đấy chứ? Đâu có. Mục Thiên Hòa rất là lúng túng, vợ hắn là con gái của Kiếm Vương, thân phận tôn quý, cứ hễ giận là chạy về nhà mẹ đẻ mách tội, lần nào cũng khiến hắn bẻ mặt. Hắn mở quyển sách dày, nhét vào lòng lão cha, buông tay nói, cha xem mấy dòng chữ này là sao? Mục Nhân Vương cúi đầu xem lướt qua, đột nhiên thân thể chấn động, đứng lên, quát, những chữ này là thêm vào sau. Mục Thiên Hòa giật mình, đáp, sách của tác giả, chết sớm mấy chục năm, hỏi cái này làm gì? Ngươi ngốc à? Mục Nhân Vương nổi giận nói, quyển sách này trước đó chắc chắn không có mấy dòng chữ này. Cái gì? Mục Thiên Hòa hít thở cũng ngưng trệ, kinh ngạc nói, ý cha là, có người sau này đã thêm mấy dòng chữ này vào. Sắc mặt Mục Nhân Vương đã âm trầm xuống, nghiêm nghị nói, ai phát hiện quyển sách này có mấy dòng chữ này, lập tức bắt đến gặp ta. Cái này? Mục Thiên Hòa trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác mình đã trúng kế của ai đó. Chương 388, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, đều vô nghĩa. Mục Thiên Hòa rơi vào đường cùng, bèn đem chuyện Ngụy An đến thăm cùng những dòng chữ hắn phát hiện trên sách kể lại một cách tỉ mỉ. Quý Thương Hải, Hư Trúc Đại Sư. Nghe xong, sắc mặt Mục Nhân Vương biến đổi liên hồi. Dù ẩn cư sau núi, không hỏi thế sự, nhưng ông đâu phải thật sự không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Hàng Long Nhị Thập Chưởng Hoành không xuất thế, tự nhiên khiến ông chú ý. Thế giới này bỗng nhiên xuất hiện một vị võ giả cường đại như vậy, thực sự đoạt lấy ánh mắt của người đời. Xem nhẹ sự tồn tại của người nọ, đối với người ta là một sự bất kính cực lớn, mà với bản thân lại là một hành động ngu xuẩn. Một siêu cấp cường giả xuất hiện, hiệu ứng cánh bướm phi thường to lớn, thường có thể thay đổi toàn bộ cục diện thế giới. Mặc kệ ngươi trốn ở đâu ẩn cư, cũng khó thoát khỏi việc bị ảnh hưởng bởi vận mệnh của người khác. Giống như một con cự long chỉ đi ngang qua, mang theo một trận ác phong cũng có thể phá hủy tổ kiến. Kiến nên tìm ai mà khóc đây? Giết ngươi, chẳng liên quan gì đến ngươi. Đó chính là lực ảnh hưởng của siêu cấp cường giả. Hư Trúc đến Hoa Sơn. Mục Nhân Vương nhíu mày, không ngờ lại gặp vị siêu cấp cường giả này nhanh đến vậy. Kẻ đến không thiện a. Cha, xem ra, mục đích Hư Trúc đến Hoa Sơn Kiếm Tông của chúng ta đã rõ mười mươi. Người này bụng dạ khó lường, có ý đồ nhúng chàm hẻm núi Tây Hoa Sơn. Mục Thiên Hòa trầm giọng nói. Mục Nhân Vương nhíu mày trầm ngâm, lâu thật lâu không nói gì. Cha, rốt cuộc trong hạp cốc kia có gì? Mục Thiên Hòa không nhịn được hỏi. Mục Nhân Vương lắc đầu, không biết. A, ngài không biết. Mục Thiên Hòa ngơ ngác, khó hiểu không thôi, vậy tại sao ngài lại khắc cảnh cáo trên bia đá? Mục Nhân Vương hờ hững đáp, bởi vì ta có lẽ đã từng đi qua chỗ đó. Cái này. Mục Thiên Hòa hoàn toàn ngơ ngác, buông tay nói, cha, có thể đừng làm trò bí hiểm với con được không? Không hề làm trò bí hiểm, ta chỉ nói thật. Mục Nhân Vương khoát tay, ta hẳn là đã đi qua chỗ đó, nhưng ta không nhớ rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn mất đi đoạn ký ức đó. Mất trí nhớ. Mục Thiên Hòa chớp mắt mấy cái, vẻ mặt khó tin, với tinh thần cường đại của ngài, thế mà cũng bị mất trí nhớ. Cường đại, con nói ta. Mục Nhân Vương bật cười, lắc đầu thở dài, ta chưa từng cảm thấy mình cường đại, đối mặt với thiên địa mênh mông này, ta thường xuyên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, vô nghĩa. Mục Thiên Hòa trừng mắt, ai không biết cha hắn là Vô Ảnh Kiếm Thánh, uy danh cái thế, ở đây lại không có người ngoài, khiêm tốn cho ai xem chứ. Hắn nghiêm mặt nói, cha, đừng nói đùa. Ngài đã từng đi qua chỗ đó, sau đó mất trí nhớ, vậy sau đó thì sao? Ngài không tiếp tục đi điều tra chỗ đó một lần nữa sao? Vì sao ngài lại mất trí nhớ? Không có. Mục Nhân Vương chắp tay, dạo bước, ta đã làm một việc trước khi mất trí nhớ, khắc chữ lên mặt đất, cảnh cáo bản thân tuyệt đối không nên tiếp tục tiến lên, cho nên sau khi mất trí nhớ, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy tin tức mình để lại, liền thức thời rời đi, từ đó không còn đụng vào chỗ đó nữa. Mục Thiên Hòa yên lặng không nói, cả kinh nói, chẳng lẽ ngài không hề tò mò sao? Đương nhiên rất tò mò. Một nhân vương dừng bước, nhìn về phía xa xăm của trời xanh mây trắng, ánh mắt có vẻ mờ mịt nói, ta đã từng vô số lần muốn bỏ qua cảnh cáo đó, muốn quay lại tìm hiểu hư thực. Nhưng khi đó ta đã ở trên đỉnh cao của nhân sinh, không thể trở nên mạnh hơn được nữa. Nói cách khác, ta mạnh nhất đi đến chỗ đó, kết quả vẫn là thất bại thảm hại mà quay về. Về sau, dù ta có đi bao nhiêu lần, kết quả có lẽ chỉ càng thêm tồi tệ, ta thậm chí còn nghi ngờ, mất trí nhớ chỉ là cái giá nhẹ nhất. Hắn chậm rãi thở dài, ta hẳn là đã chạm đến một vài bí mật của thế giới này, biết những điều không nên biết, cho nên bị xóa đi ký ức. Trong lòng Mục Thiên Hòa nghiêm nghị, hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là tồn tại nào có thể dễ dàng xóa đi ký ức của một nhất phẩm đại viên mãn kiếm thánh. Hắn có chút nản lòng, hỏi, cha, con nên xử lý hư trúc này thế nào? Một nhân vương trầm ngâm một lát, đáp, cứ yên lặng theo dõi mà thôi, hắn muốn làm gì thì cứ để hắn làm, chúng ta không giúp, không tham gia, không quấy rầy. Nghe xong lời này, Mục Thiên Hòa có chút ngây người. Đây sao lại là lời nói của Vô Ảnh Kiếm Thánh, người từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chứ? Quá đáng sợ. Hắn không khỏi có chút gấp gáp, liền nói, cha, vạn nhất hư trúc còn có âm mưu quỷ kế gì? Một nhân vương vẫn khoát tay nói, cứ mặc kệ hắn, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, trước mặt loại tồn tại này, đều vô nghĩa. Mục Thiên Hòa vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, có lẽ, hắn ở trong hạp cốc kia phát hiện ra trọng bảo gì thì sao? Một nhân vương cười lạnh nói, năm đó ta tay không tất sắt, nếu hắn có thể mang đi, đó là bản lĩnh của hắn, ta phục. Được rồi. Mục Thiên Hòa hoàn toàn hết cách, không hứng thú xoay người rời đi. Ai, thời buổi rối ren a. Mục nhân vương từ từ thở dài, một lần nữa ngồi xuống bên hồ, cầm cần câu lên. Chỉ có điều, tâm tình của ông thật lâu khó mà bình tĩnh, cần câu luôn không vững vàng. Kỳ quái, vì sao lòng ta lại rối như vậy? Mục nhân vương nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đột nhiên đứng dậy nhìn quanh. Bạn hữu, đã đến rồi, sao còn giấu đầu lòi đuôi? Mục nhân vương hướng về phía xung quanh, cất tiếng. Ông không phát hiện ra tung tích của người ẩn nấp, chỉ bằng trực giác phán đoán được gần đó có người. Khoảnh khắc sau, trong rừng trúc không xa, bỗng nhiên có một mảng màu xanh biếc lay động, lộ ra một hình dáng người. Một người sống sờ sờ, đột ngột xuất hiện. Con ngươi Mục Nhân Vương co rút lại, cả kinh nói, các hạ thật lợi hại thiên huyễn thân pháp, ngay cả đôi mắt Mục Nhân Vương ta cũng bị ngươi lừa gạt. Thiên huyễn thân pháp, có thể khiến người ta hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh, như mặc áo rằng ri vậy. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Người kia cười nhẹ, chậm rãi bước ra, dung mạo trẻ tuổi, không phải Ngụy An thì còn ai. Mục Nhân Vương trong lòng hơi lạnh, chắp tay nói, nếu ta không đoán sai, tôn giá hẳn là vị hư trúc đại sư gần đây danh tiếng lẫy lừng. Ngụy An cười nói, chính là tiểu tăng, hôm nay được gặp Bắt Đẩu Võ Lâm Kiếm Châu, thật vinh hạnh. Không dám nhận. Mục nhân vương lộ vẻ lạnh lùng, mỉm cười nói, hư trúc đại sư không những tuổi trẻ tài cao, lại còn hơn người về tuệ căn, chỉ cần thi triển vài tiểu xảo, đã khiến con ta Mục Thiên Hòa bị treo đùa xoay mòng mòng. Cho nên, ngươi muốn lợi dụng hắn để tìm ta. Ngụy An hơi cúi đầu, mang theo vẻ ấy nấy nói, ta đã lật tung tàng thư lâu của Hoa Sơn Kiếm Tông, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, ta nghi ngờ có kẻ đã xóa sạch những ghi chép liên quan đến hẻm núi kia, nên mới dùng kế thăm dò. Nếu có gì mạo phạm, xin hãy tha thứ. Mục nhân vương khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi vì sao lại hứng thú với nơi đó? Ngụy An thành thật trả lời, có người nói với ta, nơi đó có tiên, Phật, thần, ma tồn tại. Mục nhân vương hít vào một hơi, sắc mặt liên tục biến đổi, chợt tỉnh ngộ, khó trách ta lại mất trí nhớ. Ngụy An vừa rồi đã nghe lén cuộc đối thoại của hai cha con, liền hỏi, ngài mất trí nhớ là tình huống thế nào, quên sạch không còn một mảnh, hay chỉ quên một phần? Mục nhân vương chau mày, đáp, quên sạch, không nhớ được bất kỳ chi tiết nào. Khoảnh khắc trước ta còn đứng ở một nơi nào đó trong hẻm núi, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở một địa điểm khác, trước mặt trên mặt đất còn có chữ do ta viết. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, ta không hề có một chút ký ức nào. Sau đó, hắn hỏi lại Ngụy An, thế nào, ngươi gặp người chỉ quên một phần sao? Ngụy An gật đầu, đúng vậy, bao gồm cả ta, tất cả những người đã vào nơi đó, sau khi đi ra, thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, nhưng thực tế chúng ta đều sẽ mất đi một phần ký ức, mà không ai phát hiện ra mình đã mất trí nhớ, không một chút dấu vết. Mục nhân vương không khỏi bội phục, thật không ngờ, ngươi đã nhận ra, điều này đã vô cùng phi thường. Ngụy An hơi trầm ngâm, mở miệng, Vô Ảnh Kiếm Thánh, chúng ta nên liên thủ thế nào? Mục Nhân Vương giật mình, chậm rãi nói, ngươi muốn cùng ta đi thăm dò hẻm núi kia. Ngụy An thản nhiên đáp, chẳng lẽ ngươi muốn cứ mãi câu cá ở đây? Mục Nhân Vương cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên kiên quyết, vọt lên, hô một tiếng, trực chỉ Vân Tiêu mà đi. Tốt. Ngụy An khóe miệng nhếch lên, bay vọt lên, bám sát phía sau Mục Nhân Vương. Hai người nhảy lên không trung, lại bay đi xa, rất nhanh đã rời khỏi đỉnh Hoa Sơn, cách xa mấy trăm dặm. Được. Mục Nhân Vương dừng lại, nâng tay phải lên, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Thanh kiếm này dài hơn 7 thước, chui kiếm màu thúy hồng, kiếm ô rất lớn, vỏ kiếm được bao bọc bởi da cá sấu đen nhánh. Chương 389, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, đều vô nghĩa. 2. Ken. Một tiếng vang lên. Mục Nhân Vương rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt trước ngực, râu tóc tung bay, trong miệng phát ra một tiếng thét dài chấn động trời xanh. Vô Ảnh Kiếm Mục Nhân Vương, xin hư trúc đại sư chỉ giáo. Ngụy An chân đạp hư không, thần thái thông dong, cười nhạt nói, cứ đến đi, để tiểu tăng mở mang kiến thức xem Vô Ảnh Kiếm Thánh rốt cuộc mạnh đến đâu. Tiếng nói vừa dứt. Này! Mục Nhân Vương không chút khách khí vung kiếm, không hề hoa mỹ, chỉ đâm thẳng về phía trước. Ngụy An sáng mắt lên, ngay lập tức, cương lực vòng bảo hộ trước mặt kịch liệt vặn vẹo. Một đạo kiếm mang vô hình vô ảnh, đâm sâu vào bên trong cương lực vòng bảo hộ. Đạo kiếm mang này kỳ dị tuyệt luân, mắt thường không thể thấy, chỉ có thể thông qua hình dạng vặn vẹo của cương lực vòng bảo hộ để quan sát. Kiếm vô ảnh. Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia minh ngộ, trách sao Mục Nhân Vương được vinh danh là Vô Ảnh Kiếm Thánh, kiếm cương của hắn vô hình vô tích, không thể nắm bắt. A, đỡ được. Mục Nhân Vương thấy kiếm mang thứ nhất của mình nhanh chóng bị tiêu hao, từ đáy lòng khen ngợi, nội lực thật thâm hậu. Nếu đã vậy, Mục mỗ ta sẽ hoàn toàn buông tay buông chân, tiếp chiêu. Hắn giơ tay lên, nâng cao Vô Ảnh Kiếm. Chỉ trong chớp mắt, Vô Ảnh Kiếm xoắn lại, trở nên mơ hồ, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt. Gần như cùng lúc, Mục Nhân Vương cũng trở nên mơ hồ, như một đám bọt biển đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Đương đương đương. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm mang từ tứ phía bát phương đâm về phía Ngụy An, mỗi góc độ đều có kiếm mang dày đặc tấn công. Toàn bộ cương lực vòng bảo hộ của hắn như rơi vào cơn mưa to trên mặt hồ, ào, rung động. Ngụy An nhìn quanh, than thở, đây cũng là Thanh Phong Thập Tam Thức, sao, biển chuyển vô cùng, không phải người thường có thể sánh bằng, quả thực phi phàm. Ha ha ha, hư trúc đại sư quá khen rồi. Mục Nhân Vương không thấy bóng dáng, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền đến. Thanh Phong Thập Tam Thức Vô Ảnh Kiếm ý của ta, giống như một trận gió thoảng, như có như không, dường như thực dường như hư, dường như biến mà chưa biến, đúng như linh dương treo sừng, không để lại dấu vết mà tìm kiếm, vô chiêu có thể phá. Kiếm ý a. Ngụy An trong lòng không ngừng cảm thán, hắn nắm giữ Băng Hoàng Lục Quyết, hiểu được vận dụng đao ý, đối với kiếm ý cũng có chút hiểu biết. Nhưng mà, bản chất của đao ý, kiếm ý là gì, lại vô cùng ảo diệu. Không thể nói rõ cũng không thể tả rõ, sâu không lường được. Giờ phút này, Ngụy An tự mình trải nghiệm tuyệt học của Vô Ảnh Kiếm Thánh, đột nhiên lĩnh ngộ được một vài điều. Cái gọi là kiếm ý, giống như nội lực, tinh thần, bảo kiếm, ba thứ dung hợp lại với nhau, hình thành một loại lực lượng cao cấp hơn. Lực lượng của võ giả chia làm ba phần, nhục thân, nội lực, tinh thần. Ba thứ này tuy hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại độc lập. Khi võ giả chiến đấu, cũng là ba loại sức mạnh tách ra sử dụng, hoặc là dùng nhục thân vật lộn, hoặc là dùng cương lực công kích, hoặc là dùng tinh thần giải phóng. Ba loại sức mạnh phân biệt rõ ràng. Thì ra là thế, kiếm đạo quả không hổ là con đường gần nhất đến võ đạo viên mãn, hóa ra kiếm tu đã dung hợp ba loại sức mạnh này đến một mức độ nhất định. Ngụy An vừa tiếp nhận công kích, vừa lĩnh hội kiếm đạo vô thượng, trong lòng có cảm giác thông suốt. Hắn bỗng nhiên mở miệng, kiếm thánh tiền bối, ngài có thể dung hợp hoàn mỹ nhục thân, cương lực, tinh thần, bảo kiếm, bốn thứ lại với nhau không? Đương đương đương. Mục Nhân Vương vẫn nhanh chóng xuất kiếm, không hề dừng lại, nhưng khi nghe Ngụy An hỏi, hơi suy nghĩ một chút, đáp, kiếm pháp một đạo, nếu ngươi có thể dung hợp hoàn mỹ cương lực, tinh thần, bảo kiếm, ba thứ lại với nhau, thì có thể xưng là kiếm thánh, lưu lại truyền thừa. Ngụy An kinh ngạc nói, nhục thân vì sao không thể dung hợp? Mục Nhân Vương chậm rãi nói, nhục thân sớm muộn gì cũng sẽ già yếu. Không ai có thể ngăn cản được sinh lão bệnh tử của nhục thân, chính vì vậy, Kiếm tu mới chọn dùng kiếm của mình thay thế nhục thân, tiến hành dung hợp. Dùng thần kiếm bất hủ, thay thế nhục thân già nua. Ngụy An trầm ngâm, hỏi, nếu ta chọn dung hợp ba thứ, nhục thân, cương lực, tinh thần, thì sao? Mục Nhân Vương cười đáp, khi ba thứ hợp nhất, ngươi sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn thực sự, chạm đến đỉnh cao của nhân sinh, đứng ở thế bất bại. Nhưng sau đó, ngươi sẽ bước vào con đường xuống dốc, cho đến khi chết. Ngụy An nghe xong, cảm thấy câu nói này sao mà quen thuộc đến thế, dường như đã từng nghe ở đâu đó. Đúng rồi. Lão Hoàng đế Tiêu Cửu Ngũ từng nói với hắn những lời tương tự, lão Hoàng đế cũng đã đạt đến viên mãn, sau đó không còn đường tiến nữa. Hắn nhíu mày, hỏi, vậy không thể lưu lại truyền thừa sao? Mục Nhân Vương cười nói, truyền thừa bằng cách nào? Kiếm tu lấy kiếm làm vật trung gian để truyền thừa, còn nhục thể của ngươi rồi sẽ già đi, mục nát, thì còn lại gì? Ngụy An nhanh chóng suy nghĩ, phân tích, theo tư duy của kiếm tu, nhục thân chỉ là vướng víu, là thứ cần loại bỏ. Mục Nhân Vương cười ha hả, ừ, cuối cùng ngươi cũng hiểu. Đến khi thân thể ngươi bắt đầu già yếu, ngươi sẽ biết nhục thân mục nát từng ngày là một điều tồi tệ đến nhường nào. Ngụy An hiểu ra, cảm khái, khó trách các ngươi kiếm tu luôn nói, mọi thứ đều là hư vô, chỉ có kiếm là vĩnh hằng. Mục Nhân Vương nghe Ngụy An nhẹ nhõm cảm thán, im lặng hỏi, ngươi không định phản công sao? Lúc này, hắn đã tăng cường độ công kích, gần như phải dùng đến 80% lực lượng. Ngụy An như không nghe thấy, tiếp tục hỏi, vậy huyết mạch võ giả thì sao, họ truy cầu viên mãn bằng cách nào? Mục Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, cố nén giận trả lời, ưu thế lớn nhất của huyết mạch võ giả nằm ở huyết mạch của họ, nên họ đi theo con đường dung hợp nhục thân, nội lực và tinh thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải nâng cả ba thứ lên đến cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong. Hừ, chỉ riêng điều kiện này đã khiến không biết bao nhiêu người phải chùn bước, cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới đó. Quả thực là phượng mao lân giác. Ngụy An gật đầu, nghiêm mặt, giơ tay lên nói, đến đi, một chiêu phân thắng bại. Đột nhiên, thân thể hắn bành trướng, bên ngoài hiện ra những vân văn màu đỏ rực. Hàng Long chưởng thứ 20. Ngụy An tung chưởng, hướng về phía hư không mà vỗ mạnh. Oanh! Chưởng lực kinh khủng như muốn đánh nát hư không, trời long đất lở, đánh ra một vòng xoáy lỗ đen khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thanh phong nan giải liệt. Mục Nhân Vương, với thân pháp thoát ẩn thoát hiện, đột nhiên gào thét, giọng nói mang theo sự kinh hoàng tột độ. Khoảnh khắc sau, thân hình hắn hiện ra, vẻ mặt đã vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, gân xanh trên trán nổi lên, vung vô ảnh kiếm đâm thẳng vào trung tâm vòng xoáy. Oanh! Sắc trời vỡ vụn. Tất cả kiếm ảnh tan vỡ. Rất lâu sau, tiếng nổ hùng vĩ mới kết thúc, trên không trung chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Mục Nhân Vương đứng vững, tóc tai bù xù, ngực phập phồng kịch liệt, cánh tay phải không còn ống tay áo, lộ ra cánh tay thon dài, cường tráng, nửa người trên quần áo cũng rách tả tơi. Tay phải cầm kiếm nhỏ máu. Dòng máu vàng óng theo thân kiếm chảy xuống. Mục Nhân Vương ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi tột độ, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về. Ngụy An, với Hàng Long chưởng thứ 20, trên thực tế không đánh trúng Mục Nhân Vương. Nói cách khác, Mục Nhân Vương chỉ bị ảnh hưởng. Chỉ vậy thôi mà đã khiến hắn thảm hại đến thế. Ngụy An cũng đã định vị chính xác thực lực của Mục Nhân Vương, hắn và Tu La Vương, khi cả hai đều bung hết sức, thực lực ngang nhau. Tuy hai người đi theo hai con đường khác nhau, nhưng cuối cùng, lực lượng họ nắm giữ cũng không khác biệt là bao. Còn Ngụy An, lại là một tồn tại vượt xa họ. Kiếm Thánh, quả thực rất mạnh. Ngụy An thầm thở dài, tiếc rằng, các ngươi đều chưa phá vỡ cực hạn, cảnh giới nhất phẩm đại viên mãn rất hoa lệ, nhưng cuối cùng không bằng ta siêu nhất phẩm. Không tầm thường, Mục Nhân Vương tâm phục khẩu phục. Mục Nhân Vương thu hồi vô ảnh kiếm, chắp tay cúi đầu. Ngụy An hỏi, ta so với Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, ngươi thấy ai mạnh hơn? Mục Nhân Vương suy nghĩ, trả lời, tương xứng, dù sao Kiếm Vương có ưu thế về huyết mạch. Ngụy An hiểu rõ, cười nói, chuẩn bị đi. 3 ngày sau chúng ta đến hẻm núi. Vâng. Mục Nhân Vương thở dài, lúc này hắn không có tư cách từ chối. Nhưng câu nói hắn nói đúng, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, trước lực lượng tuyệt đối, đều vô nghĩa. 3 ngày sau. Phía nam Tây Hoa Sơn, Đại Hạp Cốc. 2 bóng người từ trên trời giáng xuống, trước một tấm bia đá. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn tấm bia đá cao hơn 3 mét, đỉnh chóp bị sức mẻ một góc. Trên bia đá chi chít những vết cắt, khắc chữ, phía trước cấm địa, Hoa Sơn môn nhân dừng bước. Chương 390, nhất phẩm nhiều như chó, tiên Phật thần ma khắp đất đi. Chữ viết mang phong cách đặc biệt. Nếu ngươi nhìn chằm chằm vào những chữ này đủ lâu, sẽ phát hiện chúng không ngừng nhúc nhích, tựa nòng nọc mà càng lúc càng nhanh, khó mà nắm bắt được quỹ tích, cuối cùng trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đây là hiệu quả đặc trưng của vô ảnh kiếm ý. Đệ tử Hoa Sơn vừa nhìn thấy những chữ này, trong nháy mắt sẽ nhận ra, người viết rõ ràng là Mục Nhân Vương. Mà giờ khắc này, Mục Nhân Vương đang đứng bên cạnh Ngụy An. 3 ngày trước, hắn chỉ bị thương nhẹ, sau khi điều dưỡng, đã hồi phục như cũ. Nét chữ này tuy là do ta viết, nhưng chính ta lại không có bất kỳ ấn tượng gì. Mục Nhân Vương thở dài, hôm nay thăm lại chốn xưa, thần sắc có chút phức tạp, hắn từng thề, đời này sẽ không đến nơi này nữa. Ngụy An chú ý thấy, trên tấm bia đá có vết cắt nghiêm trọng, dường như đã bị cạo đi một lớp. Tiếp theo đi thế nào? Hắn hỏi. Mục Nhân Vương đáp, loại bia đá này gọi là chỉ đường bia, chuyên dùng để chỉ dẫn phương hướng, trên bia vốn có một mũi tên, đã bị ta xóa đi. Nói rồi, hắn bước qua bia đá, hướng về một phương hướng trên trời thấp bay đi. Ngụy An lập tức đuổi theo. Cách đó hơn 50 dặm trong rừng sâu, lại xuất hiện một tòa bia đá, phần lớn thân bia bị dây thường xung bao phủ, chỉ lộ ra một góc. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện tấm bia đá này. Mục Nhân Vương dọn dẹp dây thường xung, để lộ ra tấm bia đá đầy bụi bẩn, vung tay áo, bụi bẩn liền tróc ra, trên bia hiện ra một mũi tên. Đi hướng này. Mục Nhân Vương càng lúc càng quen việc, hướng về phương hướng tiếp theo nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tìm thấy khối bia đá thứ 3, thứ 4, thứ 5. Cho đến khi tấm bia đá thứ 12 xuất hiện. Ngụy An một mực âm thầm ghi nhớ đường đi, phát hiện bọn họ đã vào sâu trong hẻm núi ít nhất 350 dặm. Ngẩng đầu nhìn tấm bia đá thứ 12, phía trên không có mũi tên chỉ hướng, nghĩa là đây là điểm cuối. Xung quanh vẫn là rừng cây hoang dã, không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Ngụy An nhìn về phía Mục Nhân Vương, người kia nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu, hắn chợt nhớ ra điều gì, nói, chúng ta phải đợi đến khi trời tối, mới biết phải làm gì tiếp theo. Vì sao? Tấm bia đá này khác với những cái trước, nó là Nguyệt Quang Thạch, đến đêm, nó sẽ phát ra ánh sáng, cho chúng ta biết. Mục Nhân Vương khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt như thể phải kiên nhẫn chờ đợi. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt, trời chiều đã khuất, hẻm núi chìm vào bóng tối. Lúc này, Ngụy An mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại. Cách đó không xa, bia đá tỏa ra ánh sáng chói lòa, tựa như dạ minh châu. Mục Nhân Vương cũng mở mắt, nhìn bia đá, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trầm ngâm nói, thời điểm vẫn chưa tới. Ngụy An không nói gì, vẫn thản nhiên. Không biết từ lúc nào, đã đến nửa đêm, bia đá không ngừng hấp thu ánh trăng, càng lúc càng sáng, đồng thời dần dần trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn trong suốt. Đôi mắt Ngụy An hơi mở lớn, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt trở nên đặc sắc. Sau khi bia đá biến thành trong suốt, không gian vốn có dường như bị cắt đứt, biến thành một cánh cửa. Mục Nhân Vương nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phát sáng, da mặt dần dần căng thẳng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, liếc mắt nhìn Ngụy An, nhỏ giọng nói, nếu trực giác của ta không sai, tiếp theo chúng ta nên tiến vào cánh cửa này. Ngụy An hỏi, ngươi có muốn chuẩn bị gì không? Không có, đầu óc vẫn trống rỗng. Mục Nhân Vương lắc đầu, nhưng thân thể ta có một loại cảm giác quen thuộc, còn có một chút thôi thúc, đều chỉ dẫn ta tiến vào cánh cửa này. Còn ngươi, có cảm giác gì không? Ngụy An trầm ngâm một lát, đáp, không có cảm giác gì đặc biệt, không có thôi thúc tiến vào cửa, cũng không có cảnh báo nguy hiểm không nên vào. Mục Nhân Vương hiểu rõ, hít sâu một hơi nói, vậy ta đi trước. Ngụy An liền nói, không thử nghiệm gì sao? Nói rồi, hắn nhặt một hòn đá nhỏ ném tới, vèo. Hòn đá trực tiếp xuyên qua cửa, ánh sáng chớp động, rơi xuống bãi cỏ phía sau. Nhưng Ngụy An đi đến xem xét, lại phát hiện trên bãi cỏ căn bản không có hòn đá nhỏ kia. Tiến vào trong cửa. Ngụy An thấy vậy, thân hình thoát một cái, rời khỏi chỗ cũ, rất nhanh lại vòng trở lại, trong tay xách theo một con chuột rút vẫn đang giãy giụa. Vèo. Ngụy An ném chuột rút vào cửa. Ánh sáng lóe lên, chuột rút xuyên qua cửa, bốn chân chạm đất, sau đó ngồi xổm trên mặt đất run rẩy. Thấy tình hình này, Ngụy An vội vàng chạy đến phía sau cửa, đưa tay bắt con chuột rút. Nhưng, trên mặt đất căn bản không có chuột rút. Ngụy An như có điều suy nghĩ, nói với Mục Nhân Vương, mượn ngươi một món đồ dùng. Mục Nhân Vương hỏi, cái gì? Ngụy An liền nói, thân phận lệnh bài, hoặc là một vật phẩm nào đó ngươi mang theo lâu ngày. Mục Nhân Vương vừa lúc mang theo thân phận lệnh bài, liền ném cho Ngụy An. Ngụy An nhìn, lại ném trả lại, mở miệng nói, nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, cứ thử vào xem. Mục Nhân Vương không nói hai lời, nhấc chân, bước vào, vèo một cái tiến vào. Phía sau cánh cửa, không có ai đi ra. Mục Nhân Vương biến mất trong cửa. Có ý tứ. Ngụy An không hề động thân, lập tức nhìn vào đáy mắt, một hàng chữ phát sáng nhanh chóng lướt qua. Mục Nhân Vương tiến vào một nơi, sau đó hắn bị. Bùm. Chỉ có một hàng chữ Ngụy An còn chưa xem xong, chỉ nghe một tiếng trầm đục, một bóng người từ trong cửa bị đánh văng ra, mông chổng lên trời, nặng nề ngã xuống đất, trên mặt đất trượt một đoạn. Ngụy An trong lòng căng thẳng, định thần nhìn lại, người kia chính là Mục Nhân Vương. Qua. Hắn nằm rạp trên mặt đất, đầy mồm bùn đất và cỏ. Sau đó, hắn chợt ho ra một búng máu, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, ánh mắt tan rã. Mục Kiếm Thánh. Ngụy An một bước lớn xông lên, đỡ Mục Nhân Vương dậy, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai làm bị thương ngươi? Mục Nhân Vương toàn thân như nhũn ra, như một vũng bùn đổ vào lòng Ngụy An, miệng giật giật, đứt quãng nói, ta. Cái gì cũng không nhớ rõ. Ngụy An ngừng thở. Mục Nhân Vương nghiêng đầu nhìn vào trong tay, trên mặt hiện lên nỗi bi thương vô hạn. Vô Ảnh kiếm của hắn đã bị cắt thành mấy khúc. Chuyện này còn chưa hết, những thứ trên người hắn, bao gồm cả lệnh bài thân phận, đều vỡ tan tành. Chuyện này. Ngụy An không thể nào tưởng tượng được Mục Nhân Vương đã gặp phải chuyện gì, hắn vội vàng cúi đầu nhìn kết quả mô phỏng. Mục Nhân Vương tiến vào một nơi, sau đó bị ném ra. Hết. Ngoà tàu. Ngụy An không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao, nhưng hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn bị ném ra, vậy là ai ném? Ngụy An nghĩ thầm, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trên cánh cửa trong suốt, không biết từ lúc nào đã hiện ra một bóng ma, hình dáng giống người, dường như đang nhìn chằm chằm vào Ngụy An. Không lâu sau, bóng ma xoay người, đi sâu vào bên trong, từng bước một rời xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cánh cửa lại trở về vẻ sáng ban đầu. Phía sau cánh cửa có một loại sinh vật, thần không giết Mục Nhân Vương, chỉ là đuổi hắn đi. Trong đầu Ngụy An nhanh chóng phân tích những gì vừa xảy ra. Hơn nữa, đây không phải lần đầu Mục Nhân Vương đến đây, liên tiếp hai lần, đối phương đều không giết hắn. Nghĩ đến đây, Ngụy An nhếch miệng, trong miệng phun ra một đoàn bảo hồ lô thủy khí, nhào vào mặt Mục Nhân Vương. Lúc này, Mục Nhân Vương đã thần trí không rõ, lại bị bảo hồ lô thủy khí thôi miên, cục đầu mê man. Chương 391, nhất phẩm nhiều như chó, tiên Phật thần ma khắp đất đi. 2. Tiếp theo, Ngụy An ôm lấy Mục Nhân Vương, một bước đã tiến vào cánh cửa. Ánh sáng chói mắt che khuất tầm nhìn, nhưng rất nhanh, Ngụy An đã nhìn rõ. Phía trước xuất hiện một căn nhà tranh. Xung quanh nhà tranh, bao phủ bởi sương mù xám đặc. Giữa không trung, dường như có một đạo lồng ánh sáng vô hình, bao trùm lên nhà tranh, ngăn cách với sương mù xám bên ngoài. Loại sương mù xám này trông rất quen mắt, rõ ràng là mê vụ trong thế giới. Nơi này là thế giới bên trong. Ngụy An không mở ra thần giác, chỉ cần xuyên qua một cánh cửa, đã tiến vào một thế giới nào đó. Xem ra, phương pháp tiến vào thế giới bên trong không chỉ có một. Ngụy An đứng yên tại chỗ, nhìn căn nhà tranh. Một thân ảnh đang đứng ở cổng nhà tranh. Người này vóc dáng cao lớn, gần 2,5 m, tóc tai bù xù, che khuất nửa khuôn mặt, quần áo rách nát, trông như một tên ăn mày, chân trần. Giả nhân. Ngụy An chớp mắt mấy cái, đặt Mục Nhân Vương xuống, toàn thân đề phòng. Ngươi, là ai? Đúng lúc này, giả nhân tráng hán mở miệng, nghe giọng nói, lại là giọng địa phương của Kiếm Châu. Ngụy An trấn tĩnh, đáp, tiểu tăng pháp hiệu Hư Trúc. A, ngươi là hòa thượng. Giả nhân tráng hán ngắt lời, ngươi và Lý Thế Tông có quan hệ gì? Có phải hắn sai ngươi đến không? Ngụy An trả lời, Lý Thế Tông đã chết nhiều năm, nhưng ta quả thực là từ những lời nói của hắn mà tìm được manh mối, mới tìm đến nơi này. Thì ra Lý Thế Tông đã chết. Giả nhân tráng hán thở dài, tự nhủ, ai, ta đã sớm cảnh cáo hắn, hắn lại không nghe, quả nhiên không được chết tử tế. Ngụy An nghe không hiểu lắm, hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Giả nhân tráng hán hừ một tiếng, nói cho ngươi có ích gì. Chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, ngươi sẽ lập tức quên sạch, không nhớ gì cả. Ngụy An lại hỏi, vậy ngài là tiên Phật thần ma sao? Cái gì? Giả nhân tráng hán không nhịn được cười, ha ha ha, ngươi cho rằng ta là tiên Phật thần ma. Hắn giang tay ra, xoay một vòng tại chỗ, ngươi nhìn kỹ ta xem, ngươi thấy ta có điểm nào giống tiên Phật thần ma? Hình tượng lôi thôi này, quả thực không giống. Ngụy An mặt không đổi sắc, hỏi, xin tiền bối cho biết, nơi này là nơi nào, vì sao ngài lại ở đây? Giả nhân tráng hán chỉ lên đỉnh đầu, nói, nói theo cách ngươi hiểu, nơi này là một mảnh động thiên phúc địa nhỏ hẹp, còn ta vì một nguyên nhân nào đó mà bị nhốt ở đây, không ra được. Bị nhốt ở đây? Ngụy An nhíu mày, tiền bối dễ dàng đánh bại một nhân vương, với thực lực của ngài, lại không ra khỏi nơi này được, còn ta và một nhân vương lại có thể tự do ra vào, vì sao lại như vậy? Tiểu tử, ngươi hỏi nhiều câu hỏi thật đấy. Giả nhân tráng hán ngồi xuống đất, vỗ vỗ chân, thông thả nói, ta vốn là người thế giới của ngươi, trong lúc vô tình chui vào thế giới này, sau khi ăn thứ gì đó, đã hoàn toàn thay đổi thể chất của ta, khiến ta có thể sống sót lâu dài trong mê vụ. Nhưng mà, sau khi thể chất của ta thay đổi, thì không thể trở về thế giới trước kia. Người có thể lặn sâu trong biển rộng, nhưng cá trong biển rộng lại không thể lên bờ, ta hiện tại chính là một con cá, hiểu không? Ngụy An líu lưỡi nói như vậy, tiền bối đã biến thành thổ dân của thế giới này rồi. Có thể nói như vậy. Giả nhân tráng hán gật đầu. Ngụy An cau mày, hắn đến để tìm kiếm tiên Phật thần ma, không ngờ lại tìm thấy một kẻ quái dị như vậy. Thế nào, ngươi rất thất vọng. Quái nhân tráng hán nhếch miệng cười, ta tuy không phải tiên Phật thần ma trong miệng ngươi, nhưng cũng coi là một nửa tiên Phật thần ma. Ngụy An kinh ngạc nói, tiên Phật thần ma thật sự tồn tại sao? Đương nhiên. Quái nhân tráng hán đánh giá Ngụy An, với thực lực của ngươi, theo lý thuyết, hẳn là có tiên Phật thần ma chủ động tiếp xúc với ngươi mới đúng chứ? Ngụy An vội vàng hỏi, thế giới của chúng ta, tiên Phật thần ma ở đâu? Làm sao mới có thể tìm được các thần? Quái nhân tráng hán cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi nghĩ mọi chuyện phức tạp quá rồi, tiên Phật thần ma chưa từng che giấu bản thân, các thần ở khắp mọi nơi, ngươi đi trên đường cái cũng có thể gặp vài người. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu nói, nhất phẩm nhiều như chó, tiên Phật thần ma đầy đất đi? Ngụy An hơi nheo mắt, suy tư một lát, hỏi, làm sao ta phân biệt được ai là tiên Phật thần ma? Quái nhân tráng hán lắc đầu nói, cá sống trong nước, không nhìn thấy nước, cũng như người trên đất không nhìn thấy không khí vậy. Ngươi không phân biệt được ai là tiên Phật thần ma, trừ phi các thần vì một số nhu cầu, chủ động tìm đến ngươi. Ngụy An nghĩ ngợi, hỏi, nếu tiên Phật thần ma ở khắp mọi nơi, vì sao thế giới của chúng ta lại ít xuất hiện thần tích, cũng chưa từng có người thực sự được gặp các thần? Quái nhân tráng hán chỉ vào chính mình, trả lời, bởi vì tiên Phật thần ma giống ta, trên người liên tục phát ra phóng xạ mạnh mẽ, ngươi có thể hiểu là một loại độc, người tiếp xúc với các thần đều sẽ trúng độc, sau đó hoàn toàn quên lãng các thần. Hắn tiếp tục ngoáy ngón chân, hiểu chưa? Không phải tiên Phật thần ma cố ý xóa sạch trí nhớ của các ngươi, mà là các ngươi quá yếu, căn bản không nhớ nổi tiên Phật thần ma. Ngụy An im lặng một lát rồi nói, nếu như không thể để thế nhân ghi nhớ, vậy trở thành tiên Phật thần ma còn có ý nghĩa gì? Dân chúng vì sao còn muốn hướng các thần cầu nguyện cầu phúc? Nói bậy. Giả nhân tráng hán không vui, trở thành tiên Phật thần ma là vì bản thân, chứ không phải vì đám lê dân bách tính. Nói trắng ra, cao cao tại thượng tiên Phật thần ma, sao phải để ý đến những kẻ phàm phu tục tử cầu nguyện? Ngươi hành tẩu thế gian, từng để ý đến kiến cỏ trên mặt đất gào thét chưa? Nghe còn chẳng thèm nghe nữa là. Hừ, nếu cầu nguyện mà có tác dụng, thì dân chúng cứ cầu nguyện trở thành tiên Phật thần ma, há chẳng phải ai cũng có thể một bước lên trời. Ngụy An chợt hiểu ra, cho nên, cho dù thế giới này có tiên Phật thần ma, bách tính hướng các thần cầu nguyện, kỳ thật chỉ là mong muốn đơn phương. Cũng gần như là ý này. Giả nhân tráng hán gãi gãi đầu, rồi lại đút ngón tay vừa ngoáy vào miệng, cậy răng. Ngụy An thấy khóe miệng hơi giật. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy những điều giả nhân tráng hán nói có lý, nhưng lại có gì đó mơ hồ, khó mà nắm bắt. Tiền bối, có thể nói cho ta biết. Ngụy An căng thẳng hỏi, bất luận một vị tiên Phật thần ma nào. Nói cho ngươi làm gì, ngươi cũng chẳng nhớ được. Giả nhân tráng hán tiếp tục xỉ răng, dù ta có nói gì, ngươi cũng sẽ quên sạch, tốn công vô ích. Ngụy An không nói thêm lời nào, một tay nhấc một nhân vương lên, rồi nhanh chóng lùi lại, xuyên qua cánh cửa. Vừa đặt chân xuống đất, Ngụy An lập tức quan sát bốn phía, xác nhận mình đã trở lại trong hạp cốc. Cánh cửa kia, lần nữa hiện ra một bóng ma hình người, sau đó xoay người đi sâu vào trong, chậm rãi biến mất ở phía xa. Chương 392, Việt Vương bát kiếm, gió tanh mưa máu. Giả nhân. Giả nhân. Giả nhân. Ngụy An đứng trước cánh cửa, trong miệng lẩm nhẩm, cố gắng ghi nhớ. Hắn không để tâm đến những lời giả nhân tráng hán nói, chỉ tập trung vào việc khắc sâu hình ảnh của gã. Ghi nhớ hình ảnh là dễ nhất. Khoảng 40 giây sau. A, sao ta lại cứ lẩm bẩm giả nhân? Ngụy An bỗng nhiên thấy mơ hồ, có chút choáng váng. Đúng rồi, ta đã mê hoặc một nhân vương, sau đó ta định mang hắn. Ngụy An nhớ lại, suy nghĩ, hắn chớp mắt mấy cái, nhìn quanh, nhìn một nhân vương đang nằm dưới đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phát sáng trong suốt kia. Một cảm xúc mãnh liệt chợt lóe lên trong đầu. Chờ đã, chẳng lẽ ta đã từng bước vào trong cánh cửa? Ta cứ lặp đi lặp lại giả nhân, chẳng lẽ trong cánh cửa có một gã giả nhân? Đầu óc Ngụy An ong lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Xem ra ta cũng mất trí nhớ, chẳng nhớ được gì. Ngụy An thở dài, tình huống của hắn và một nhân vương không khác biệt là bao, ký ức bị xóa sạch, không một dấu vết. Xóa bỏ ký ức, dường như chỉ có tiên Phật thần ma mới làm được. Ngụy An nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, cảm giác mình gần gũi với tiên Phật thần ma đến thế, chỉ cách một cánh cửa mà thôi. Lần này cũng không uổng công, ít nhất có thể rút ra hai kết luận. Ngụy An nhanh chóng tổng kết. Thứ nhất, tiên Phật thần ma không phải là truyền thuyết, các vị thần thực sự tồn tại. Thứ hai, những người tiếp xúc với tiên Phật thần ma sẽ bị mất trí nhớ, nguyên nhân không rõ, có lẽ là tiên Phật thần ma không muốn người thường nhớ đến các vị thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, trời đã tờ mờ sáng. Cánh cửa phát sáng trong suốt dần dần biến thành một bia đá lạnh lẽo, mọi thứ trở lại như cũ. Ách! Khụ khụ! Bỗng nhiên, một nhân vương tỉnh lại. Khoảnh khắc lấy lại ý thức, cơn đau nhói ập đến, thân thể run rẩy. Vẻ mặt hắn vặn vẹo, mở mắt ra thấy choáng váng, toàn thân đau nhức, không ngừng ho khan. Ngươi bị thương không nhẹ. Bỗng nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Một nhân vương cố gắng ngồi dậy, khoanh chân vận công, theo luồng cương lực lưu chuyển khắp người, cơn đau dần dịu đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.